Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2898, chương 2896, vạn lôi kiếp. Lượt thiên kiếp thứ hai là lôi hỏa kiếp, lôi điện nương theo lấy hỏa diễm. Lần này hỏa diễm cùng lần trước hỏa diễm không giống, cường đại hơn nhiều, nhưng đối với Lục Ly tới nói loại này hỏa diễm không có bất kỳ cái gì áp lực. Loại trừ da bị thiêu đốt có đen một chút bên ngoài, vẫn là không bị đến bất kỳ tổn thương. Đệ tam lượt thiên kiếp là lôi điện cùng hỏa diễm kết hợp, so đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng đều muốn cường đại mấy phần. Lần này Lục Ly không thể không phóng thích thần long thay đổi, cũng không phải chịu không được, vẫn là Lục Ly không muốn thụ thương. Lượt thiên kiếp thứ bốn là hỗn độn kiếp. Loại thiên kiếp này vẫn luôn rất khủng bố, bất quá Lục Ly trước kia có nhất định hóa giải kinh nghiệm, lần này vẫn là nhẹ nhõm vượt qua. Liên tục vượt qua bốn lượt thiên kiếp, Lục Ly trên thân không có thụ thương, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì thư giãn. Còn có ba lần thiên kiếp, đoán chừng hội sẽ càng ngày càng lợi hại. Hô hô tương đương, phía trên đột nhiên thổi lên gió lớn, trong không khí còn có hơi nước tràn ngập, tiếp lấy từng đầu phong long cùng thủy long ngưng tụ, lôi hỏa cũng ngưng tụ ra hỏa long cùng lôi long, bốn đầu cự long gào thét mà xuống, thẳng oanh Lục Ly mà tới. Phong hỏa thủy lôi, Lục Ly lần thứ nhất thả ra nguyên lực chiến giáp, loại thiên kiếp này hắn tại lần thứ sáu thiên kiếp lúc tao ngộ qua. Bốn loại thuộc tính khác nhau năng lượng đánh xuống đến, giống như thực lực ngươi không đủ mạnh, vậy sẽ bị bốn loại bá đạo năng lượng trực tiếp oanh thành bột mịn. Cái này bốn loại năng lượng bản thân là tương khắc, bây giờ lại dung hợp lại cùng nhau, rất dễ dàng phát sinh bạo tạc. Một khi trên cơ thể người bên trong bạo tạc, vậy coi như là đế cấp đều gánh không được. Sở dĩ Lục Ly nhất định phải phóng thích nguyên lực chiến giáp, đem bốn loại năng lượng ngăn chặn tại bên ngoài cơ thể. Ngạnh kháng, oanh, bốn đầu cự long oanh minh mà xuống, đồng thời đánh vào Lục Ly nguyên lực chiến giáp bên ngoài. Lục Ly nguyên lực chiến giáp lập tức nổ tung, nhưng nhất năng lượng cường đại bị hóa giải. Lục Ly giờ khắc này ở thần long biến trạng thái phía dưới, nhẹ nhõm kháng trụ còn lại dư âm năng lượng công kích. Lượt thiên kiếp thứ năm thuận lợi vượt qua, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, nội tâm của hắn cũng có chút nghi hoặc. Còn có nhị trọng thiên kiếp, tâm hồn kiếp vẫn còn không có xuất hiện, chẳng lẽ tâm hồn kiếp muốn cuối cùng mới xuất hiện vẫn là sẽ không xuất hiện? Xoẹt, xoẹt tương đương, trên không trung vô số lôi long tại trong tầng mây lăn lộn du tẩu, bầu trời càng ngày càng sáng. Từng đầu lôi long dựng dụng ra hiện, nhưng không có đánh xuống, mà lại những cái kia lôi long không giống như là đơn giản lôi long. Có đủ loại nhan sắc, phía trên kia truyền ra khí tức khiến người ta cảm thấy run sợ. Cái này, đây là cái gì thiên kiếp? Ta làm sao chưa từng nhìn qua, cũng chưa từng nghe nói a, thật nhiều lôi long a. Hiện tại ngưng tụ ít nhất ngàn đầu đi còn tại dựng dụng ra đến. Chẳng lẽ muốn vạn lôi tề oanh sao? Vạn lôi tề oanh cái này lần thứ bảy thiên kiếp cư nhiên như thế kinh khủng, khó trách đế cấp ít như vậy. Cái này người bình thường có thể vượt qua sao? Mọi người chớ ồn ào. Khác, đừng, đã quấy dày tiền bối độ kiếp. Đáng tiếc bên kia có thần văn ngăn cách thần niệm a. Cũng không biết bên trong độ kiếp tiền bối thế nào, cũng đừng xảy ra chuyện a. Bốn phía người vây xem dọa sợ, rất nhiều người đều lui về phía sau vạn dặm, sợ bị liên lụy. Nếu là bị liên lụy, kia trong sấm sét tùy ý phân ra một tia, bọn hắn đều sẽ biến thành bột mịn. Phụ cận người xem thực lực võ giả đều không cao, đại đa số đều là tứ kiếp. Bọn hắn chút thực lực ấy đừng nói bị lôi điện oanh, tới gần đều sẽ bị lôi hỏa tươi sống cho thiêu chết. Ầm ầm ầm ầm tương đương, phía trên lôi điện ấp ủ càng ngày càng nhiều. 9 loại nhan sắc đều có, Lục Ly sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Loại tình huống này, nội tâm của hắn hội sẽ càng ngày càng kiềm chế. Duy nhất một lần đánh xuống đến vẫn không có khó như vậy chịu. Hắn cảm giác mỗi một phần một giây đều là khó như vậy qua. 5.000 đầu, 8.000 đầu, 1.000 đầu, phía trên lôi điện quả nhiên dựng dục ra tới 1.000 đầu. Tiếp lấy những cái kia lôi điện còn không có lập tức đánh xuống đến, mà là 22 bắt đầu dung hợp, chờ toàn bộ dung hợp về sau. Lần nữa bắt đầu 22 dung hợp, lần này phụ cận người triệt để dọa sợ. Tùy ý một đầu lôi điện đều có thể xé rách bọn hắn. Hiện tại cái này 1.000 đầu lôi điện lại để cho toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Cái này đánh xuống đến người phía dưới không phải đánh thành cho cặn bã a, cái này sợ là đế cấp đều rất khó ngăn trở a. Cái này Lục Ly sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Cái thiên kiếp này tựa hồ có chút vượt qua bình thường, chẳng lẽ là bởi vì hắn có được nguyên lực. Nguyên nhân cái thiên kiếp này còn không có đánh xuống đến, hiện tại cũng không có triệt để dung hợp thành công. Hắn cũng cảm giác được có chút hít thở không thông. Chờ đánh xuống đến sau hắn xác định sẽ không thay đổi thành phi hỏa, hắn tại lúc này đều có một loại muốn chạy trốn bản năng. Nội tâm của hắn hiện lên nguy cơ chí mạng. Chính hắn lòng tin cũng có chút dao động, có loại đỡ không nổi cái này lôi điện cảm giác, không thể trốn. Rất nhanh, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định, hắn không thể trốn, nếu không đời này sẽ vĩnh viễn vô pháp đột phá đế cấp. Độ kiếp vốn chính là thượng thiên đối với hắn khảo nghiệm, không bước ra một bước này hắn không chiếm được thượng thiên tán thành, vô pháp trở thành chí cường giả. Giống như hắn sợ, khiếp đảm, vậy hắn còn thế nào vượt qua phía sau tâm hồn kiếp? Tới đi, Lục Ly không thèm đếm xỉa, cái gì đều mặc kệ, ánh mắt cực nóng nhìn qua bầu trời. Hắn đã làm ra chịu chết chuẩn bị, giống như đạo này lôi điện hắn gánh không được. Vậy hôm nay tự chết tại cái này đi. Lôi điện tiếp tục dung hợp, rất nhanh dung hợp thành một đạo. Cái này lôi điện cũng không lớn, chỉ có người lớn như vậy đại, lấp lánh ra 9 màu quang mang, nhưng phía trên khí tức lại làm cho Lục Ly cảm giác giống như là một cái siêu cường đế cấp thả ra. Sát chiêu, tại lôi điện đánh xuống tới một khắc này, thân thể của hắn cùng linh hồn cũng bắt đầu rung động. Hắn cũng có một loại vô cùng rõ ràng cảm giác hắn gánh không được. Hắn lập tức liền muốn hôi phi yên diệt. Ông tương đương, hắn lấy ra cổ họa, hai tay đứng vững lên đỉnh đầu. Cái này cổ họa tuyệt đối là chí bảo, không kém gì thánh binh. Giống như bị hủy diệt, vậy sẽ là phi thường lớn tổn thất. Nhưng giờ phút này Lục Ly không cố được nhiều như vậy. Người đã chết còn giữ cổ họa làm cái gì? Oanh! 9 màu lôi điện đánh xuống tới. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn màn hào quang trực tiếp bị đánh nát. Tựa như từng cái bọt khí biến mất. Xa xa mọi người cũng có thể nhìn thấy Lục Ly tình huống bên này. Là Dũng Nghị, có người kinh hô lên. Nhưng người bên cạnh lập tức bưng kín miệng của hắn. Khủng bố như thế thiên lôi. Giống như điểm Lục Ly tâm thần. Lục Ly bị oanh sát. Vậy bọn hắn toàn bộ người đều chết, không có gì đáng tiếc. Oanh, lôi điện đánh vào cổ họa trên giấy, cổ họa bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, lôi điện tiếp tục đánh xuống đánh vào Lục Ly nguyên lực chiến giáp bên trên. Hắn nguyên lực chiến giáp cũng gần như trong nháy mắt tựu bị xé nứt. Cái này lôi điện uy lực quá mạnh, cảm giác có thể phá hủy vạn vật. Oanh, cuối cùng lôi điện vẫn là đánh vào Lục Ly trong thân thể. Tiếp lấy kinh khủng thiên uy chấn áp mà xuống, Lục Ly chỗ đại sơn bị chấn bể, cả ngọn núi đều biến thành bột mịn, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lục Ly chỗ cao phong không chỉ có biến mất, hắn chỗ địa phương còn ra hiện một cái phương viên trăm trượng sâu không thấy đáy hố sâu. Bụi đất tung bay, che cả bầu trời. tầm mắt mọi người đều bị bụi đất che đậy. Khủng bố như thế lôi điện, mọi người cũng không dám phóng thích thần niệm, càng sợ đã quấy rầy Lục Ly độ kiếp. Lục Ly bị nổ xuống vạn trượng hố sâu phía dưới, toàn thân hắn lân giáp đều vỡ vụn, thân thể cũng thay đổi thành than cốc. Đây không phải da, mà là toàn thân, bao quát ngũ tạng lục phủ, tại lúc này đều biến thành than cốc. Hắn hiện tại toàn thân loại trừ thần đan cùng linh hồn bên ngoài, còn lại địa phương đều biến thành than cốc, đều bị phá hủy. Linh hồn của hắn giờ phút này còn gặp lôi điện tập kích. Ý thức của hắn tại lúc này đều mơ hồ. Hắn có một loại cảm giác hắn sinh cơ bị lôi điện hoàn toàn phá hủy. Tựa hồ hắn lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.